Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 42, Mê Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nam Nhiễm mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra cơ thể mình. Cậu nhận ra hệ thống đã ép buộc thay một bộ quần áo mới, những vết thương và sẹo trên người cậu đã biến mất. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi xám rộng rãi, quần dài và một đôi giày vải mềm mại. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn. Nam Nhiễm nhận ra mình đang ở trong một hành lang hẹp dài. Hai bên là những bức tường đá cao, được xếp từ những viên đá tròn không đều và những mảnh đá vụn. Bức tường cao khoảng 3-4 mét, bề mặt trơn nhẵn, phủ một lớp rêu, sờ vào thấy trơn trượt, rất khó để leo. Trên đỉnh tường đá phủ đầy dây leo xanh rậm rạp, Nam Nhiễm nhìn chằm chằm chúng, cảm giác như chúng đang khẽ chuyển động. Không chỉ hai bên hành lang là tường đá, phía sau Nam Nhiễm cũng là một ngõ cụt, chặn bởi một bức tường đá kín mít, không lối đi. Phía trước là một hành lang rất dài, với vài ngã rẽ trái phải, cho thấy có nhiều con đường để chọn. Trên những bức tường đá, cứ cách vài mét lại có một giá nến được chạm khắc tinh xảo, đặt những cây nến màu xanh đậm, nhưng tất cả đều đã tắt. Nam Nhiễm ngẩng đầu, thấy bầu trời, dù xung quanh là những bức tường đá chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, nhưng phía trên lại để trống, không có mái che. Cậu dễ dàng nhìn thấy bầu trời xanh xám, trông ảm đạm, như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Ở trong môi Tia, ý nghĩ đầu tiên của Nam Nhiễm là triệu hồi vũ khí. Nhưng cậu giật mình khi phát hiện đôi huyết đao không thể triệu hồi được. Dù cố gắng thế nào, lòng bàn tay cậu vẫn trống rỗng, lưỡi đao vốn nghe lời cậu giờ đây không phản ứng. Chuyện gì vậy? Trong lúc hoang mang, hệ thống bắt đầu vang lên bên tai, lặp lại lời chào quen thuộc. Ký chủ thân mến, chào mừng trở lại với hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị hù bạn hóa điên. Rất vui được gặp lại bạn. Hệ thống thông báo, giá trị ban đầu của bạn đã được đặt lại. Thiết lập cơ bản của bạn đã được đặt lại. Điểm kinh dị của bạn đã được đặt lại. Hệ thống số 233 luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Thông báo của hệ thống khiến Nam Nhiễm hơi yên tâm. Cậu định hỏi tại sao không triệu hồi được huyết đao, nhưng hệ thống lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hệ thống thông báo, do đây là lần thứ tư bạn trải nghiệm trò chơi kinh dị, hệ thống xác định bạn đã vượt qua giai đoạn thích nghi của người chơi mới. Vì vậy, từ thế giới trò chơi này trở đi, độ khó của tất cả các thế giới kinh dị bạn trải qua sẽ được nâng lên mức khó trở lên. Cửa hàng hệ thống sẽ khóa một phần, ngoài thức ăn, nước uống và vật phẩm y tế, các đạo cụ khác bị hạn chế hoặc cấm mua. Hệ thống thông báo, do thiết lập đặc biệt của thế giới trò chơi này, vũ khí của bạn đã bị khóa. Đạo cụ cao cấp của bạn đã bị khóa, không thể sử dụng. Vui lòng hoàn thành tiến độ trò chơi trên 80, sau đó vũ khí và đạo cụ cao cấp sẽ tự động mở khóa. Thông báo này khiến Nam Nhiễm hoảng loạn, hệ thống gần như đã tịch thu vũ khí và đạo cụ của cậu, nghĩa là trong thế giới trò chơi kỳ lạ này, cậu phải đối đầu kẻ thù bằng tay không? Không có lưỡi đao trong tay, Nam Nhiễm cảm thấy cả người không ổn, như thể không có chút phòng bị. Mọi điểm yếu đều phơi bày. Cậu bứt rứt đến mức xoay vòng tại chỗ, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe hệ thống. Hệ thống nói, trò chơi kinh dị lần này có tên là Mê Cung, được sản xuất bởi Studio 1408S. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện kể về 5 người có thân phận khác nhau bị một tổ chức bí ẩn ném vào một mê cung khổng lồ. Họ phải đồng tâm hiệp lực để thoát khỏi nơi làm tâm trí lạc lối này. Nhưng giữa họ cũng tồn tại những bất hòa. Ký chủ hiện là một trong 5 người chơi trong trò chơi. Vui lòng tự tìm những nhân vật có thể giúp bạn. Hệ thống chân thành nhắc nhở, phó bản, mê cung, lần này là chế độ chơi nhiều người. Hệ thống sẽ chọn thêm một người chơi khác để đồng hành cùng ký chủ trong trò chơi kinh dị này. Ký chủ có thể hợp sức với đồng đội để vượt qua khó khăn. Hệ thống xin chúc bạn may mắn. Hàng loạt thông báo khiến Nam Nhiễm choáng váng. Cậu sững sờ nhận ra mình đã bất ngờ bước vào một phó bản nhiều người, lại còn có thêm một đồng đội. Hệ thống còn nói rằng các phó bản trước chỉ là giai đoạn trải nghiệm cho người mới. Còn từ nay trở đi, độ khó sẽ tăng lên mức khó trở lên. Trời ạ, đặc biệt, vũ khí và đạo cụ bị khóa, cửa hàng ngoài nước, thức ăn và vật phẩm y tế thì không mua được gì. Mở đầu khắc nghiệt này khiến Nam Nhiễm hoang mang, không biết nên đi đâu. Cậu hít sâu một hơi. Cố gắng bình tĩnh, cậu quyết định lục soát người mình trước, cảm thấy túi quần như có gì đó cộm lên. Cậu thò tay vào, lấy ra một tờ giấy bị vò nhàu. Nam Nhiễm mở tờ giấy ra, dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời, cậu thấy vài dòng chữ. Chào bạn. Chúng tôi đang chơi một trò chơi thú vị. Tôi đã tuyển 5 người, bao gồm cả bạn, để tham gia trò chơi này. 5 người có thân phận khác nhau, nhưng trong đó có một kẻ là sát nhân B, NTH. Thực sự, không chớp mắt khi giết người. Các bạn phải cẩn thận với hắn, vì hắn sẽ tìm mọi cách G, T, C, S, T bất kỳ ai hắn gặp. Nhưng các bạn cũng phải tìm ra hắn, vì để rời khỏi mê cung khổng lồ này, các bạn cần chìa khóa ở cửa ra, mà chìa khóa lại nằm trên người kẻ sát nhân. Đừng lo, trong 5 người này, tôi đã mời một cảnh sát để giúp các bạn. Anh ta chắc chắn là một cảnh sát chính trực, nhưng các bạn nên mang theo trí tuệ của mình, đừng dễ dàng để lộ thân phận. Vì nếu cảnh sát lầm tưởng bạn là sát nhân, anh ta sẽ không ngần ngại tìm cách tiêu diệt bạn. Ồ, tôi còn phải nhắc các bạn một điều quan trọng, trong mê cung khổng lồ này có vài con quái vật đáng sợ. Các bạn có thể tưởng tượng chúng như những con sói hoặc gấu hung tàn. Chúng sẽ lang thang trong một khu vực, nên tuyệt đối đừng phát ra tiếng động lớn, nếu không sẽ thu hút chúng. Chúng tàn nhẫn, không chút nhân tính và rất đói. Cuối cùng, tôi tốt bụng mách các bạn một gợi ý, muốn rời khỏi mê cung, hãy đi về phía có ánh sáng. Đọc xong tờ giấy, Nam Nhiễm nhíu mày, vò lại tờ giấy, nhét vào túi quần. Mê cung, lại là mê cung, với một người không giỏi định hướng như Nam Nhiễm, đây đúng là cơn ác mộng. Cậu thà đánh zombie còn hơn đi lòng vòng trong mê cung. Lúc này, hệ thống lại líu lo bên tai. Kích hoạt cốt truyện trò chơi, tờ giấy của người dẫn dắt trò chơi mê cung, thưởng 1.000 điểm kinh dị, tiến độ trò chơi hiện tại 1. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi 99, Nam Nhiễm lục soát người mình, ngoài tờ giấy thì không có gì khác. Cậu bắt đầu tiến về phía trước, vì không còn lựa chọn nào khác. Đi được một đoạn, cậu phát hiện trên mặt đất có một vật. Nam Nhiễm cúi xuống nhặt lên, nhận ra đó là thần khí của trò chơi kinh dị, một chiếc đèn pin năng lượng hạt nhân. À, có lẽ không phải năng lượng hạt nhân, nhưng giờ có lẽ chưa cần đèn pin, vì vẫn là ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ánh sáng yếu, bầu trời xám xịt, Nam Nhiễm vẫn thấy rõ con đường trước mặt. Cậu treo đèn pin vào thắt lưng, nơi có một dây đeo tiện lợi để gắn vào. Cầm đèn pin, Nam Nhiễm tiếp tục đi, rồi cậu thấy trước mặt xuất hiện ngã ba đi trái, đi thẳng, hoặc đi phải. Đứng giữa những bức tường đá chằng chịt, Nam Nhiễm sờ cằm suy nghĩ. Cậu nhớ tờ giấy viết rằng muốn ra khỏi mê cung, phải đi về phía có ánh sáng. Nhưng cậu nhìn trái nhìn phải, cả ba ngả đường đều tối tăm, sâu hun hút, không biết dẫn đến đâu. Ngoài ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời, nơi này chẳng có chút ánh sáng nào nổi bật, cũng không có dấu hiệu chỉ đường. Điều này khiến Nam Nhiễm khó xử, không có vũ khí. Cậu thậm chí không thể khắc dấu lên tường để đánh dấu nơi đã qua. Tình hình càng tệ hơn khi bầu trời trở nên u ám. Những đám mây mưa tích tụ, rồi giọt mưa rơi xuống đầu cậu. Nam Nhiễm ngẩng lên, mưa ào ào chốt xuống, nhanh chóng biến cậu thành chuột lột. Tôi có thể đổi một cái ô không? Nam Nhiễm hỏi hệ thống. Hệ thống đáp cương quyết. Không được, Nam Nhiễm, mê cung chết tiệt này piêu, không có chỗ nào để tránh mưa. Nam Nhiễm uể oải đứng trước ngã ba, suy nghĩ một lúc, quyết mật thử thăm dò, nên chọn con đường bên trái. Cậu bước đi cẩn thận, vì nhớ tờ giấy có nói trong mê cung có vài con quái vật, và tiếng động sẽ thu hút chúng. Nam Nhiễm không chắc tiếng động nào sẽ gây chú ý, nên cố gắng giữ yên lặng nhất có thể, thậm chí hạn chế cả tiếng bước chân. Con đường bên trái quanh co, may mắn là không có thêm ngã rẽ nào, nếu không cậu sẽ chóng mặt vì đi vòng quanh. Cậu dừng lại ở mỗi góc, thò đầu ra kiểm tra xem có gì bất thường, rồi tiếp tục đi. Nhưng chẳng bao lâu, cậu đến một ngõ cụt, bị chặn bởi một bức tường đá dày. Được rồi, bên trái là đường cụt, Nam Nhiễm đi nửa ngày mà vô ích, không biết nên mừng hay tiếc. Cậu đành quay lại, mất thêm chút thời gian để trở về ngã ba ban đầu. Đứng lại giữa ngã ba, vì đường bên trái là ngõ cụt, giờ chỉ còn đường thẳng và đường bên phải để chọn. Đi thẳng hay đi phải? Nam Nhiễm đứng quan sát hai con đường. Đường thẳng sâu hun hút, đường bên phải cũng tương tự. Dù đi đâu cũng tốn thời gian. Cậu thở dài, nghĩ phải tìm cách đánh dấu ở ngã ba này, phòng trường hợp đi vòng quanh lại quay về. xung quanh toàn tường đá giống nhau, không đánh dấu, cậu sẽ chẳng phân biệt được đường nào đã đi. Nhưng không có vũ khí, làm sao để đánh dấu? Nam Nhiễm nhìn quanh, thấy mặt đất ướt nhẹp vì mưa, góc đường có vài viên đá lớn nhỏ. Cậu quyết định tận dụng, đào một hố nhỏ trên đất, nhặt vài viên đá, nhét vào hố, xếp thành một đống đá nhỏ, rồi vỗ tay, cảm thấy ổn. Đánh dấu xong, Nam Nhiễm quyết định đi theo thứ tự, nên chọn đường thẳng. Trước khi đi, cậu nhặt một viên đá sắc nhọn, vừa đi vừa khắc dấu lên tường. Nhưng cậu nhanh chóng phải dừng hành động ngu ngốc này. Tiếng đá cọ vào tường quá rõ. Dù không to, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng gào của một sinh vật kỳ lạ từ đâu đó không xa. Nam Nhiễm lập tức căng thẳng, nhận ra mình có thể đang thu hút quái vật. Dù chỉ là tiếng cọ nhẹ để khắc dấu, âm thanh nhỏ ấy cũng đủ khiến những con quái vật nhạy bén chú ý. Cậu đành bỏ ý định khắc dấu, bước nhanh hơn, lượn lờ trong hành lang, cố tìm nơi ẩn nấp. Cậu phải làm vậy, vì tiếng bước chân nặng nề thình thịch vang lên ngay phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân thình thịch ngày càng gần, kèm theo vài tiếng gào kỳ lạ, xuyên qua tường đá, rõ ràng truyền vào tai Nam Nhiễm. Âm thanh ấy cho thấy tiếng cọ đá của cậu đã bị quái vật nghe thấy, và nó đang lùng sục cậu trong mê cung. Nam Nhiễm không hiểu sao thính giác của con quái lại nhạy đến vậy, hay tại điểm xuất phát của cậu quá gần nó. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khiến Nam Nhiễm hoảng loạn. Không có vũ khí, cậu không tự tin tay không đấu với quái vật, dù còn chưa thấy nó trông thế nào, và cậu cũng chẳng muốn thấy. Trong lúc hoảng loạn chạy về phía trước, như thể ông trời cũng không giúp, Nam Nhiễm thấy trước mặt lại xuất hiện một ngã rẽ. Lần này, cậu không kịp nghĩ nên đi đường nào. Tiếng bước chân thình thịch ngày càng gần, tốc độ của con quái nhanh đến mức khiến Nam Nhiễm kinh ngạc. Hoảng loạn, cậu chọn đại đường bên trái, nhưng ngay sau đó hối hận. Đi một đoạn, cậu phát hiện đây lại là một ngõ cụt. Nam Nhiễm nghe con quái gào lên một tiếng, rõ ràng không phải âm thanh con người, cao vút và chói tai, khiến màng nhĩ cậu đau nhức. Cậu bịt tai, bắt đầu nghĩ cách chạy thoát. Cậu đang ở một ngõ cụt, phía trước là bức tường đá kín mít, phía sau là con quái đang gào thét. Không, không tệ đến thế, chắc chắn có cách khác. Mưa vẫn rơi xối xả, những giọt nước đọng thành vũng nhỏ trên đất. Nam Nhiễm ướt sũng, lạnh thấu xương, bất giác rùng mình. Dưới áp lực, Nam Nhiễm càng căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp, cậu lại trở nên bình tĩnh hơn. Cậu sờ bức tường đá trơn nhẵn, quay lại, nửa đan để tránh phát ra tiếng động. Cậu nghe con quái vẫn gào thét, nhận ra nó có lẽ đang đoán xem cậu đi đường nào, và vẫn đang do dự. Vì ở ngõ cụt, Nam Nhiễm phải quay lại, nhưng phía sau có quái vật rình rập. Cậu nghĩ có thể lách qua nó, hoặc đánh lạc hướng. Dù sao, cậu phải tìm cách thoát khỏi nó. Nhưng đúng lúc này, điều bất ngờ xảy ra. Khi sờ tường, ngón tay cậu chạm vào một khe hở. Cậu nhìn sang, kinh ngạc phát hiện trên tường có một cánh cửa đá bí mật. Cánh cửa chỉ cao nửa mét, chất liệu giống tường xung quanh, nằm khuất ở góc, nên rất khó nhận ra nếu không để ý. Phát hiện này khiến Nam Nhiễm ngạc nhiên vui mừng. Cậu lập tức dùng ngón tay cậy khe cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng dù cố gắng nhẹ nhàng, cửa đá vẫn phát ra tiếng cọ sát. Âm thanh này lập tức thu hút con quái. Nó gào lên chói tai, rồi tiếng bước chân thình thịch lao về phía cậu. Nam Nhiễm vội ngồi xổm, bất chấp phía sau cửa có gì, chui ngay vào, rồi nắm lấy mép đá nhô ra, kéo cửa đóng lại. Đó là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay khi cậu kéo cửa đá đóng lại, tiếng bước chân vang lên ngay ngoài cửa. Trước khi cửa đóng, Nam Nhiễm chỉ kịp thấy bóng của con quái trên mặt đất, một cái bóng khổng lồ. Nam Nhiễm đóng cửa, hồi hộp chờ đợi, lo con quái sẽ đẩy cửa ra. Nhưng chờ một lúc, cậu chỉ nghe tiếng thở hổn hển, vài tiếng gầm gừ bất an và tiếng bước chân qua lại. Con quái dường như không định mở cánh cửa đá nhỏ này. Nam Nhiễm thở phào, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Cậu nhận ra mình ở trong một căn phòng nhỏ, bốn phía là tường đá, chỉ có bầu trời phía trên vẫn đang mưa lất phất. Trong không gian chật hẹp này, Nam Nhiễm phát hiện trên mặt đất có một chiếc radio. Đúng là một chiếc radio mini, chỉ to bằng lòng bàn tay. Nam Nhiễm nhặt lên, kiểm tra, thấy nó vẫn hoạt động được. Nhưng cậu không dại dột mở nó, mà nhét vào túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc radio này dường như được đặt đây để nhắc nhở cậu có thể dùng nó để đánh lạc hướng quái vật. Giờ Nam Nhiễm cần nghĩ cách kéo con quái đi chỗ khác. Dù có vẻ an toàn, cậu không thể ở mãi trong không gian chật hẹp này. Cậu phải ra ngoài, nhưng con quái vẫn lảng vảng bên ngoài, tiếng bước chân qua lại, thỉnh thoảng dừng trước cửa đá, như chờ cậu xuất hiện. Chờ nó tự đi thì không biết đến bao giờ. Chiếc radio trong tay cho cậu một ý tưởng. Nếu cậu mở radio, ném qua tường bên kia, con quái nhảy với âm thanh sẽ bị thu hút và đi xem. Nhân cơ hội đó, Nam Nhiễm có thể thoát khỏi ngõ cụt. Nhưng vấn đề là, tường quá cao, bức tường cao khoảng 3 mét, Nam Nhiễm chỉ cao hơn 1m7, giơ tay cũng không chạm tới đỉnh. Ném qua tường thì có thể thử, nhưng không gian quá chật, cậu không thể vung tay thoải mái. Nếu ném không đủ cao, radio rơi xuống đất vỡ thì sao? Nam Nhiễm xoay vòng trong không gian chật hẹp, Diêu Chi Ubi, con quái bên ngoài vẫn thình thịch qua lại, càng lúc càng bồn chồn. Cậu nghe tiếng móng vuốt cào tường, sắc nhọn, cào ra âm thanh chói tai, khiến màng nhĩ cậu đau đớn. Không thể chờ thêm nữa, Nam Nhiễm quyết định phải hành động. Cậu thử vươn tay chạm vào dây leo trên đỉnh tường. Nếu bám dây leo để leo cao hơn, khả năng ném radio qua tường sẽ cao hơn. Nhưng bất ngờ, khi tay cậu vừa chạm vào dây leo và nắm lấy một nhánh, dây leo cử động. Nó thực sự động đậy, như một sinh vật sống, giãy giụa điên cuồng trong tay cậu. Nhánh dây leo này kéo theo cả đám dây leo khác, quấn quýt như bầy rắn trên đỉnh tường, khiến Nam Nhiễm suýt bị hất xuống. Nhưng không có thời gian để kinh ngạc, cậu nắm chặt dây leo, đạp tường leo cao hơn, tay kia nhanh chóng lấy radio ra, bật âm lượng tối đa. Radio không bắt được kênh, phát ra tiếng ồn, rồi Nam Nhiễm ném nó qua tường. Radio vẽ một đường vòng cung, rơi sang phía bên kia. Sau khi ném radio, Nam Nhiễm bị dây leo hất xuống, ngã mạnh xuống đất. Nhưng radio bên kia vẫn hoạt động, phát ra tiếng xì xèo. Con quái dường như nghe thấy, gào lên, do dự trước cửa đá một lúc, nhưng cuối cùng đi về phía tiếng ồn. Tiếng bước chân xa dần, khiến Nam Nhiễm thở phào. Ra khỏi cửa đá, Nam Nhiễm nhận ra tất cả các bức tường đều phủ dây leo xanh. Chúng như sinh vật sống, còn biết hất người xuống. Có vẻ muốn dùng cách như chồng người để leo qua tường thoát khỏi mê cung là bất khả thi. Nam Nhiễm ra khỏi ngõ cụt, cẩn thận hơn để không phát ra tiếng động, nhưng lại hoang mang trước địa hình rối rắm. Lúc này, cơn mưa lất phất cũng dần ngừng lại. Cách chương.